Tiên Linh Đồ Phổ, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48484, phẩm chân biết. Các sách, com ở Ngũ Tử Hồ Phường Thị ở lại ngày thứ hai, bọn họ liền thu đến một tấm bái thiếp. Cái này bái thiếp vô cùng tinh xảo, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, giống như đưa tin phù thông thường bay đến bọn họ thuê động phù cửa. Linh Ngọc tự tay hút tới, như có điều suy nghĩ. La Vô Cực, Từ Chính vừa vặn từ bên trong đi ra, ngạc nhiên nói. Người nói cái gì, La Vô Cực? Linh Ngọc giơ giơ trong tay bái thiếp, nhân gia cho chúng ta tặng bái thiếp, dễ dàng ngày mai tới cửa bái phỏng. Người nghe qua tên này. Từ Chính gật đầu, La gia cái này đệ nhất xuất sắc nhất hậu bối, ở La gia địa vị cùng Bạch Trường Sinh ở Bạch gia địa vị không sai biệt lắm. Linh Ngọc nghi hoặc, chúng ta bây giờ chỉ là hai cái kết đan sơ kỳ nơi khác tu sĩ, vị này La thiếu chủ làm sao sẽ tự mình cho chúng ta gửi bái tiếp, lẽ nào chúng ta lộ ra kẽ hở. Từ Chính nhịn không được sờ sờ khuôn mặt, gương mặt này với hắn chân thật khuôn mặt cũng không tương tự, chỉ là trong lòng hắn có quỷ, luôn cảm thấy sẽ bị người nhận ra. Tính trước không mù đoán, ngày mai nhìn kỹ hẳn nói. Linh Ngọc buông bái thiếp, trở về cái đưa tin phù. Ngày thứ hai, vị này La thiếu chủ đúng hạn tới cửa bái phòng, mới gặp gỡ lúc Linh Ngọc cả kinh suýt chút nữa trong mắt đều rơi. La Vô Cực cái này không chút nào son phấn khí tên, chủ nhân của nó lại là một phương hoa, đúng là mỹ nữ. Từ Chính cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn ở Ngũ Tử Hồ trong lúc tên này quả thực như sấm bên tai, nhưng không biết bản thân là cô gái. La Vô Cực nghĩ đến đã thói quen người khác phản ứng như thế, nơi khác tới tu sĩ, mới gặp gỡ nàng lúc không có nửa điểm kinh ngạc, nàng chỉ có biết cảm thấy kỳ quái. Song phương chào sau, La Vô Cực cười nói, mạo muội bái phỏng, không có quấy rầy hai vị a, Linh Ngọc nói. Sao dám nói quấy rối, có thể khiến cho La đạo hữu như vậy đồng đạo tự mình bái phỏng, chúng ta thụ sủng nhược kinh mới là. Nói, nàng hơi lộ ra ân cần ngâm vào nước trà chiêu đãi. La Vô Cực cũng là kết đan hậu kỳ, hai người bọn họ trên mặt nổi chỉ là kết đan sơ kỳ ngoại lai tu sĩ, có thể khiến cho La Vô Cực như vậy tu vi thâm hậu lại thân phận bất phàm người tới cửa bái phỏng, quả thực hẳn là ân cần một ít. La Vô Cực thản nhiên chịu, song phương rỗi rãnh phiếm vài câu. Chậm rãi tiến nhập chính đề, nghe nói hai vị đạo hữu là Tinh La Hải tu sĩ tới chúng ta Đại Mộng Trạch muốn tìm chút quý hiếm vật, có hay không như vậy? Không sai, xảo chúng ta Ngũ Tử Hồ thế gia. Ngày gần đây muốn tổ chức một hồi phẩm chân biết, không biết hai vị có hứng thú hay không tham gia. Phẩm chân biết, Linh Ngọc cùng Từ Chính nhìn kỹ liếc mắt, xin hỏi La đạo hữu, cái này phẩm chân biết là có ý gì? La Vô Cực nói, làm cho đạo hữu chê cười, cái này phẩm chân biết liền là chúng ta những người này trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra được giải trí danh tiếng. Đến chúng ta tu vi như thế, tình hình kinh tế khó tránh khỏi có vài món khá có giá trị, lại chính mình vô dụng bảo vật. Nếu như bắt được giao dịch hội đổi một bình thường vật không khỏi đáng tiếc, lưu ở trong tay lại không có tác dụng gì. Vì vậy, chúng ta nghĩ ra cái này phẩm chân biết, mời rất nhiều kết đan đồng đạo đem chính mình trong tay bảo vật lấy ra thưởng ngoạn. Nếu có thể tại chỗ tìm được thích hợp giao dịch vật vậy dĩ nhiên là tốt, nếu không phải có thể, vậy thì ở phẩm chân hội chân bảo trên bảng lưu lại tên, nói không chừng sẽ có người mộ danh mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aha, kỳ thực chính là một giao dịch lâu dài biết. Thuận tiện tụ chung một chỗ vui đùa, Linh Ngọc nghe mới mẻ, nói như vậy, ở phẩm chân trong buổi họp cũng có thể cùng Ngũ Tử Hồ đồng đạo giao lưu một phen. La Vô Cực gật đầu, không sai, bất quá không giống luận đạo hội như vậy chính quy, hình thức trên tùy ý hơn tự do. Linh Ngọc vỗ tay nói, tốt đẹp như vậy, nghĩ đến cái này phẩm chân biết, không phải ai có thể đều tham gia. La đạo hữu tới cửa mời chúng ta há có thể không biết phân biệt. La Vô Cực khoát tay lia lìa. Hai vị đạo hữu quá khách khí, các ngươi đường xa mà đến, nói vậy trên tay có một ít Đại Mộng Trạch hiếm thấy bảo vật, chúng ta nhân cơ hội khai mở nhãn giới mới là. Song phương khách sáo một phen, La Vô Cực đưa thượng phẩm chân hội thiệp mời, lại làm cho hai người bọn họ lưu tính danh, lúc này mới cáo từ rời đi. Linh Ngọc vuốt vuốt tấm kia so với bái tiếp còn tinh xảo hơn mấy phần thiệp mời, hỏi Từ Chính. Người thấy thế nào, cái gì thấy thế nào, nếu nàng mời chúng ta phải đi thôi. Người không phải đều đáp ứng không? Từ Chính thuận miệng đáp, Linh Ngọc lườm hắn một cái, lời nói nhảm, ta là hỏi ngươi cái này La Vô Cực còn có phẩm chân biết thấy thế nào. Cái này a, Từ Chính sờ cằm một cái, vị này La đạo hữu vô luận hành sự phong độ đều rất tốt, không hổ là La gia người thừa kế. Nhìn nàng thành khẩn dáng vẻ, không giống như là giáp tâm hại người. Có phải hay không giáp tâm hại người khả nhìn không ra tới. Linh Ngọc cảnh giác nhìn hắn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ vào lúc này phạm khuyết điểm. Oan uổng a, Từ Chính kêu to, ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận thức ta, nàng không phải kiểu mà ta yêu thích được không? Điểm ấy Linh Ngọc không nghi ngờ. Từ Chính thích là cái loại này xinh đẹp hoạt bát nữ tử, La Vô Cực tướng mạo có thể nói là thanh linh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nàng thân làm La gia người thừa kế, trên người tự có khí thế. Điểm này rất giống Song Thành, ban đầu ở Tinh La Hải, Từ Chính khen qua Song Thành xinh đẹp nhưng lại chưa bao giờ bắt đầu qua sắc tâm. Linh Ngọc đã từng cười mở ám lấy hỏi Từ Chính, vì sao hắn thích loại này tiểu cô nương loại hình, có phải hay không khí thế cường ngạnh một ít, hắn liền không đè ép được Từ Chính đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói càng về sau hai người suýt chút nữa đánh nhau. Trên thực tế, Linh Ngọc cảm thấy Từ Chính bản chơi cùng loại này tiểu cô nương cùng một chỗ, có thể chơi đến cùng nhau đi. Nói đi nói lại, nàng cùng Từ Chính càng có thể chơi đến một khối, vô luận ý tưởng vẫn là hành vi, đều tương đương mà hợp phách so với nàng cùng Từ Nghịch càng hợp phách. Đáng tiếc cảm tình loại sự tình này không theo đạo lý nào, bọn họ là chơi thật khá bạn, lại sản sinh không được nam nữ tình. Ta đoán, cái này Phẩm Chân biết, có thể là bản địa thế gia tu sĩ tư nhân yến hội. Phẩm Chân chỉ là một liên lạc giao tình mới là trọng yếu nhất mục đích. Từ Chính bỗng nhiên nói ra như thế nghiêm chỉnh mấy câu nói. Linh Ngọc cẩn thận hồi tưởng một chút La Vô Cực lý do thoái thác, cảm thấy Từ Chính cái suy đoán này rất có thể là chính xác. Ngũ Tử Hồ kết đan tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng bất quá mấy chục người, trong đó nhiều năm bế quan, ra ngoài du lịch tuổi tác quá lớn theo chân bọn họ đàm luận không đến, coi như thường xuyên mời nơi khác tu sĩ, đi gặp người cũng sẽ không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tình hình kinh tế có cái gì chân phẩm, đã sớm rõ rõ ràng ràng, La Vô Cực nói là tụ chung một chỗ vui đùa, hẳn không phải là nói xạo. Đại Mộng Trạch thế gia tu sĩ cùng bọn chúng có hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh sinh hoạt, coi như ở Lăng Thương, đồng môn gian cũng cần giao tế, thế gia ở phương diện này chỉ biết phức tạp hơn. Không biết Bạch gia cùng Chu gia sẽ đi hay không? Từ Chính nói, Chu gia sẽ đi hay không ta không biết, Bạch Trường Sinh cũng sẽ không đi. Cái này nhân loại ta có sở giải khai, y theo tính tình của hắn, chưa bắt được ta, ra không được khẩu khí này, cái nào có tâm tư vui đùa. Chỉ cần không gặp được Bạch Trường Sinh, cái này Phẩm Chân biết hẳn là cũng không sao nguy hiểm. Linh Ngọc cùng Từ Chính đều là gan to bằng trời tính tình, đến Phẩm Chân biết ngày ấy, hai người nghênh ngang đi. Phẩm Chân biết nằm ở thuộc về La Gia một hòn đảo nhỏ trên. Hai người đến họp tràng, thời gian còn sớm, La Vô Cực chào hỏi, xin bọn họ chờ chốc lát. Linh Ngọc cùng một gã thị nữ nói chuyện phiếm, từ trong miệng nàng biết được cái này Phẩm Chân biết quả nhiên là Ngũ Tử Hồ cao giai tu sĩ liên nghị hội, sáng tạo này hội chính là mấy vị thế gia thiếu chủ. Theo quy củ, Ngũ Tử Hồ tu sĩ, đạt được kết đan tu vi liền có tư cách tham gia Phẩm Chân biết. Bất quá, sáng tạo này hội đều là trẻ tuổi tu sĩ, này lão bài tu sĩ thông thường chỉ tại thời điểm cần thiết qua đây một chuyến, bình thường đều không hiện ra. Nói cách khác cái này Phẩm Chân biết liền là một đám thế gia công tử tiểu thư tụ chung một chỗ vui đùa. Linh Ngọc cùng Từ Chính trao đổi một cái ánh mắt, nếu là như vậy, bọn họ mà nói vừa lúc tùy cơ ứng biến. Từ Chính là danh phù kỳ thật công tử thế gia, Linh Ngọc ở tông môn giao hảo những người đó, đều là đồng môn trong người nổi bật. Muốn nói vui đùa, hai người bọn họ có thể không thua với người khác cùng những thứ này mắt cao hơn đầu công tử tiểu thư quen thuộc rất dễ dàng. Không bao lâu, các vị thế gia công tử tiểu thư nhao nhao đến. Những người này, đều là Ngũ Tử Hồ thế gia đứng đầu nhất tu sĩ. Bọn họ trẻ tuổi tu vi cao thiếu niên đắc ý, hăng hái. La Vô Cực làm là chủ nhân, giới thiệu bọn họ cùng những người khác quen biết. Gặp hai người bọn họ trang phục bình thường, những người này ít nhiều có chút khinh thị, bất quá, nghe nói bọn họ đến từ Tinh La Hải, những thứ này khinh thị rất nhanh bị hiếu kỳ thay thế được. Nghe nói ở Tinh La Hải tán tu qua được không được so với bọn hắn những thế gia này tu sĩ kém, trong bọn họ phần lớn người không có đi qua Tinh La Hải, vây quanh hai người ngươi một lời ta một lời hỏi lấy Tinh La Hải chuyện. Không bao lâu, hai người liền cùng những công tử này tiểu thư quen thuộc, thậm chí còn có nữ tu trước mặt Từ Chính biểu thị hảo cảm, lớn mật mời hắn đến mình động phủ làm khách. Linh Ngọc ở trong lòng cười thầm, đổi khuôn mặt trang phục bình thường, Từ Chính vẫn là như thế trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại nói tiếp kỳ quái cùng Từ Nghịch ở chung với nhau thời điểm, rõ ràng gương mặt đó so với bây giờ. Từ một, tuấn mỹ nhiều lắm, lại chưa từng có nữ tu yêu thương nhung nhớ. Còn là nói, thật sự có khí chàng có chuyện như vậy bất quá, Đại Mộng Trạch thế gia nữ tu quả thực tác phong lớn mật a, ở Tinh La Hải, Từ Chính cũng không nhiều như vậy đưa tới cửa đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách hắn trước không đem Bạch gia tiểu thư coi ra gì, như thế chủ động nhiệt tình nữ tu tất nhiên hiểu được quy tắc trò chơi, người nào sẽ nghĩ tới nhân gia biết chơi tình sâu như biển một bộ kia đang trò chuyện, bên kia La Vô Cực mang theo một tên thanh niên từ đằng xa mà đến. Hòn đảo nhỏ này, bố trí được dã thú tự nhiên, biến cực kỳ hoa dị thảo. La Vô Cực mang theo tên thanh niên kia từ Hoa Kính một đầu chậm rãi mà đến. Hai người vừa đi vừa đàm luận, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Đến phụ cận, La Vô Cực hướng thanh niên kia nói một tiếng, đi tới Linh Ngọc cùng Từ Chính trước mặt. Hai vị đạo hữu, giới thiệu một chút, vị này chính là tại hạ bạn thân, Chu gia Chu Huyền Anh. Từ Chính ánh mắt chợt sáng ngời, nhìn chằm chằm Chu Huyền Anh, đứng dậy ấp lễ. Thì ra các hạ chính là Chu gia thiếu chủ, tại hạ từ một nghe đại danh đã lâu. Chu gia thiếu chủ cùng Bạch gia cô nương có hôn ước, cái kia Linh Ngọc đứng dậy theo, hướng hắn chào. Tinh La Hải Trình Quân Ảnh, gặp qua Chu đạo hữu. Chu Huyền Anh là một thoạt nhìn có điểm nho nhã yếu đuối thanh niên, xem bề ngoài, xác thực không nghĩ tới hắn sẽ là ngũ linh thể thiên tài tu sĩ. Hai vị đạo hữu lễ độ, sau lễ ra mắt hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Từ Chính. Vị này từ một đạo hữu, cũng biết không vừa danh. Linh Ngọc nhất thời muốn phách Từ Chính một đầu, bọn họ hiện tại vai trò có thể là mới vừa đến ngũ tử hồ tinh la hải tu sĩ. Cách chương.